Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507: Pháo đánh Thiên Đế cười phiên càn khôn. Chỉ có một danh ngạch. Này, bốn vị quỷ tu đồng thời biểu tình ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Bạch Vô Thường. Trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại, vừa mới không còn nói người thắng, nhưng nhiều cấp mấy cái danh ngạch sao? Vì sao hiện tại liền một cái? Sát, ong, trong khoảnh khắc, ở kia bốn vị quỷ tu ngây người hết sức. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương cùng với thanh hồng nhị quỷ lẫn nhau liếc nhau. Đồng thời lôi đình thế khởi, sát chiêu nháy mắt oanh kích qua đi. Phanh phanh phanh phanh, xoàng, chỉ thấy kia bốn vị quỷ tu đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Đều là bị đánh thân thể tạc toái mà khai. Liên quan thần hồn, đều là bị đánh tán loạn bất kham. Theo sát sau đó, phệ hồn quỷ đế chờ quỷ tu càng là không lưu tình chút nào khinh thân mà thượng. Mở miệng ra tới đó là đem bốn đạo thần hồn toàn bộ nuốt vào. Liên quan kia tạc toái thân thể toái cha, đều là hết thảy hút vào trong bụng. Giáo chủ, ta chờ muốn ngủ say. Quỷ đạo tu vì quá cường. Phanh, phanh phanh phanh, tiếng nói vừa dứt, phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương lần lượt ngã quỵ trên mặt đất. Thanh hồng nhị quỷ cũng là đồng dạng như thế. Ai, thật là làm người không bớt lo thuộc hạ nha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười. Phiên tay đó là đem phệ hồn quỷ đế bọn họ cấp thu vào thông thiên tháp trong vòng. Mặc dù là quỷ thần cảnh quỷ tu, nuốt vào mặt khác quỷ tu lúc sau, đều yêu cầu ngủ say tới luyện hóa quỷ đạo tu vi. Bằng vào phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương cùng với thanh hồng nhị quỷ bọn họ tu vi, tự nhiên vô pháp ngoại lệ. Đối này, đông đảo quỷ tu hoảng sợ, Bạch Vô Thường lại là không chút nào động dung. Thanh lãnh ánh mắt, nhìn về phía Vương Khai. Đạm mạc nói, tùy ta đi trước quỷ tôn mộ tràng đi. Quỷ tôn mộ tràng. Hô, Vương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xuyên qua cô hồn dã quỷ vực. Hiện giờ cũng đã đem quỷ mộ lâm bước qua. Lại đem cuối cùng quỷ tôn mộ tràng đi qua. Liền có thể đến Trung Hoang. Người chờ quỷ tu cần ghi nhớ, bản giáo chủ danh gọi Vương Khai. Nãi dỗi thiên giáo giáo chủ. Bát Hoang nơi, chính là bản giáo chủ năm đó phiên tay diễn biến, dùng để cùng mỹ nữ dã chiến nơi. Nhớ kỹ tên của ta, sẽ là ngươi chờ cuộc đời này nhất vinh hạnh việc. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiếng nói vừa dứt, Vương Khai đó là một tay lưng đeo ở phía sau. Một tay phe phẩy quạt xếp, ở đông đảo quỷ tu kinh ngạc dưới ánh mắt, đi theo Bạch Vô Thường, lần lượt đạp không rời đi. Dỗi thiên giáo giáo chủ, Vương Khai, bổn quỷ thần thế nhưng thật sự nhớ kỹ. Một vị quỷ thần cảnh cường giả có chút vô ngữ nói thầm nói. Như thế có thể khoác lác bước nhân vật, tưởng không nhớ rõ, đều khó a. Đông đảo quỷ tu lắc đầu thở dài liên tục. Từng người thất vọng tột đỉnh nằm trở về trong quan tài. Quỷ mộ lâm chỗ sâu trong. Mảnh đất giáp danh. Ở chỗ này. Đã không có phần mộ. Cực kỳ rộng lớn đất trống chừng mấy trăm dặm phạm vi. Tử khí vờn quanh không tiêu tan. Nồng đậm tràn ngập. Vương Khai cùng Bạch Vô Thường phiêu nhiên dừng ở một cao cao triền núi phía trên. Nhìn xuống qua đi. Ánh vào mi mắt. Còn lại là từng tòa tử khí âm trầm cung điện. Số lượng chi khổng lồ, khó có thể tính ra, không cần phong ấn cái chán, liền có thể làm vô số quỷ tu, không dám tiếp cận, quỷ tôn mộ tràng, tấm tác, nhưng thật ra rất có thể trang bức, bất quá sao, cái này bức trang còn tính không tồi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là tùy ý cười, Bạch Vô Thường nghe vậy ánh mắt hơi hơi lập lòe, nâng lên nhỏ dài cánh tay ngọc, chỉ vào một phương hướng. Đạm mạc nói, ở nơi đó, đó là thiên quỷ cung nơi ở, người thả tự hành đi trước đi, theo Bạch Vô Thường sở chỉ phương hướng vọng qua đi, đích xác gặp được một tòa nhất cao lớn cung điện, này lớn nhỏ, đủ để cất chứa hạ mấy chục tòa hành cung, ở nơi đó, cũng là quỷ tôn mộ tràng trung tâm khu vực, tử khí nhất mãnh liệt, làm bản giáo chủ một mình đi trước, Vô Thường muội muội, ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn đi? Ty nói bản giáo chủ thực lực ngập trời, có nghiêng trời lệch đất khả năng, nhưng cũng thực sự không muốn ức hiếp nhỏ yếu, để tránh vô số quỷ tu hồn phi phách tán. Vô Thường muội muội vẫn là tùy bản giáo chủ cùng đi trước đi. Vương Khai mày hơi hơi một trọn, tay cầm quạt xếp, đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới lục phẩm nói thần cảnh. Bạch Vô Thường khẽ nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú vào Vương Khai, đạm mạc nói, lấy ngươi cảnh giới, tự nhiên khó có thể thông qua quỷ tôn mộ tràng đến thiên quỷ cung, bất quá, người phía trước dùng quá hồn đan, bất luận cái gì quỷ tu đều sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ha ha, bản giáo chủ sẽ sợ hãi bọn họ tới tìm phiền toái sao? Chỉ là không nghĩ thương cập vô tội thôi. Chính cái gọi là trời cao có đức hiếu sinh, liền trời cao, đều là bản giáo chủ sáng chế ra tới. Bản giáo chủ phẩm đức, tự nhiên càng vì cao thượng. Vương Khai nhún vai, đạm đạm cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Bạch Vô Thường mày liễu nhăn càng khẩn, thực sự có chút khó có thể chịu đựng Vương Khai khoe khoang ngưu bức tính cách. Lập tức lạnh nhạt không thôi nói, người không phải tự xưng là dỗi thiên giáo giáo chủ sao? Mấy ngày liền đều không sợ. Cần gì sợ hãi một ít quỷ tôn? Huống chi, nếu thực sự có không biết tốt xấu quỷ tu mạo phạm ngươi, cũng có thể đem kia yêu hầu triệu ra tới đó là. Bá, tiếng nói vừa dứt, liền thấy được kia Bạch Vô Thường thân hình, dần dần hóa thành quang điểm, tiêu tán không thấy. Quỷ tôn, rốt cuộc là cỡ nào cảnh giới trình tự? Đại bổn miêu, tốc tốc đúng sự thật nói tới. Vương Khai cau mày hỏi, nhìn phía dưới kia từng tòa mộ cung, trong lòng là thật không đế. Thông thiên tháp trong vòng, miêu gia vuốt ve râu dài, chính mỹ tư tư huyền phù ở cung điện nội hưởng thụ. Nghe vậy ánh mắt chậm rãi mở, nhàn nhạt nói, quỷ tôn, quỷ tu tắc xưng là quỷ tôn, nhân loại tắc xưng là người tôn, Phật tu còn lại là Phật tôn, yêu tu còn lại là yêu tôn. Nghe được một nửa, Vương Xe mặt sắc tức khắc tối sầm, khóe miệng hơi hơi run rẩy nói, bản giáo chủ hỏi chính là tôn cảnh trong vòng có mấy đại trình tự, đoạn hồn cốc nhất cường hãn địa phương, sao có thể chỉ có quỷ tôn trình tự quỷ tu đâu? Lợi hại hơn tất nhiên không ở số ít, tam đế, tứ thánh, năm tiên, lục thần, bảy đạo, tám tôn, theo thứ tự ví, người tôn cảnh, thánh tôn cảnh, tiên tôn cảnh, thần tôn cảnh, ma tôn cảnh, thiên tôn cảnh, chí tôn cảnh, cùng với nhất cường hãn bát hoang chí tôn cảnh. Ân, bát hoang nơi, chỉ có một vị bát hoang chí tôn, cũng chỉ có thể có một vị. Miêu gia vuốt ve râu dài, nhàn nhạt nói, người tôn, thánh tôn, tiên tôn, thần tôn, ma tôn, thiên tôn, chí tôn, bát hoang chí tôn, bát hoang chí tôn cảnh. Chỉ có một vị, nói như thế tới, muốn ở bát hoang nơi thông suốt, ít nhất muốn đạt tới chí tôn cảnh, mới vừa rồi có thể. Niệm cập tại đây, Vương Khai mày uốn éo, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, kẻ hèn tám đại tôn cảnh, bản giáo chủ muốn đạt tới, bất quá là giải phao nước tiểu công phu thôi, không đáng sợ hãi, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới thất phẩm nói thần cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai càng là tâm tình tăng vọt, nâng lên nói đến một hiên quần áo, phe phẩy quạt xếp, đó là phiên nhảy lên trời cao. Ngạo nghễ cười to nói, đêm này quỷ tôn mộ tràng ném đi, lại đi kia trung hoang nơi, pháo đánh thiên đế, cười phiên càn khôn. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ong, bá, chợt, Vương Khai sắc mặt đại biến, vừa muốn đạp không dựng lên, lại thấy căn bản vô pháp khống chế lực đạo, Thân hình lập tức từ trên cao cấp tốc rơi xuống đi xuống. Bạch Vô Thường, ta thảo ngươi miệng, nơi này không chuẩn đạp không? Vì sao không nói cho bản giáo chủ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.